vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lệ Xính hít sâu một hơi. Dù gì cũng đang ở ngoài, có mặt người ngoài, anh ta cũng không tiện làm quá, làm xấu mặt gia đình mình. Advertisement, trong nhà có thằng em trai thiểu năng trí tuệ. Chuyện này truyền ra ngoài cũng không hay. Khương Lệ Xính đổi đề tài. Có cần tìm bạn gái cậu về không? Không cần. Bạc Hạc Hiên cong môi cười. Cô ấy lúc này đang rất vui vẻ. Advertisement. Khương Nhuệ Trạch quay qua lườm. Khương Lệ Xính nói. Xem ra cậu là thật lòng rồi nhỉ. Bạc Hạc Hiên ừ một tiếng. Ngước nhìn Khương Lệ Xính. Trịnh trọng nói. Vô cùng nghiêm túc. Khương Lệ Xính gật đầu. Không hề để trong lòng. Tiểu Mạn quả thực rất tốt. Khương Vân Xanh mở miệng nói. Nhưng mà Hạc Hiên này. Cậu phải cố gắng hơn nữa đấy. Cô gái tốt như này, để người khác giành mất thì không hay. Khương Nhuệ Trạch ở một bên buột miệng chen vào. Khương lão nhị, anh điên rồi à? Khương Vân Xanh, mày ngứa đòn à? Nụ cười của bạc ảnh đế sâu hơn và anh gật đầu. Anh hai nói có lý. Nụ cười của Khương Vân Xanh có chút gượng gạo. Trong mắt hiện lên một chút nghi hoặc. Anh hai, chấm. Anh ta nghi ngờ nhìn Bạc Hạc Hiên và em trai của mình. Cảm thấy hôm nay hai người đều rất kỳ lạ. Khương Nhuệ Trạch nhịn đến mức sắp biến thành cá nóc rồi. Da đầu của anh ta đã trở nên tê dại. Bố ơi, mẹ ơi, hãy nhìn con trai cả và con trai thứ hai của hai người đi. Bọn họ không phải là hai kẻ ngốc chứ. Khương Lệ Xính hùa theo một cách lịch sự. Một cô gái tốt nên được trân trọng. Vừa dứt lời liền đã có người đá anh ta một cái. Khương Nhuệ Trạch không chịu nổi nữa. Mặt như muốn khóc. Cầu xin. Anh cả ơi. Anh đừng nói. Đừng nói nữa. Anh hai. Anh cũng vậy. Coi như em cầu xin hai anh đó. Hai người sẽ hối hận đó. Khương Lệ Xính liếc mắt nhìn chân mình. Ngẩng đầu vô cảm nhìn anh ta. Xem ra em rất có thành kiến với anh. Khương Vân Xanh. Anh biết em và Tiểu Mạn từng có mâu thuẫn. Nhưng mình là đàn ông thì nên rộng lượng một chút. Khương Husky nghẹt thở. Anh cả, em không có thành kiến gì với anh cả. Anh là anh ruột của em mà. Anh hai, anh đừng nói lung tung. Em với em ấy có mâu thuẫn khi nào? Anh đừng đổ oan cho em. Quan hệ giữa em với em ấy vẫn rất tốt mà. Khương Vân Xanh, cách chương.